Nô lệ bóng tối, tác giả, Guilty Theory, thực hiện, Thư viện báo, chương 1896, Divide and Conquer chia đẩy trị. Serpent tự đẩy mình về phía trước với đôi chân mạnh mẽ, trong khi đôi cánh tay dài của nó vươn tới Revel, hoặc đúng hơn, về phía Nearly Revel vừa đứng cách đó một khoảnh khắc, trong hình dạng thanh kiếm. Serpent không thể nhìn, nghe hoặc cảm nhận khi ở hình dạng đai phang. Nó bị darkness, bóng tối, làm cho mù lòa, và Sunny cũng vậy. Tất nhiên, họ không hoàn toàn vô định. Một trong những khả năng của aspect, khía cạnh, đai phang có thể tăng cường mạnh mẽ các giác quan của nó. Chúng sắc bén đến mức Sunny có thể nghe thấy những âm thanh nhỏ nhất, phân biệt vô số mùi hương và thậm chí cảm nhận các rung động của sàn nhà đủ rõ để xác định vị trí di chuyển của kẻ thù. Vì vậy, họ có một cơ hội tốt để tiếp cận Revel. Đáng tiếc là, họ cũng không có bất kỳ cơ hội nào để đánh bại cô ấy trong một cuộc đấu vật. Là người đã từng chiến đấu với Đai Phang, Sunny hiểu rõ cơ thể hoang dã của vị sên tàn nhẫn này có thể làm được gì. Và nó hoàn toàn không so bì được với những gì Light Slayer có thể làm. Tệ hơn nữa, khả năng thức tỉnh của Đai Phang vốn gia tăng sức mạnh thể chất tương ứng với độ sâu của sự phẫn nộ, gần như vô dụng khi được sử dụng bởi Serpent. Vị sên nguyên bản có một tính cách tàn bạo và kiểm soát cảm xúc kỳ quái. Nhưng Serpent không phải là kẻ dễ tức giận. Thực tế, Sunny không biết liệu xe đầu của mình có thể cảm thấy giận dữ hay không. Serpent cũng không thừa hưởng nghệ thuật chiến đấu Transcendent của sên đã khuất. Tóm lại, họ sẽ không thể xé xác Revel bằng móng vuốt của Đai Phang. Nhưng họ không cần phải làm vậy. May thay, vì mục tiêu của họ khác, tất cả những gì họ cần làm là cầm chân công chúa của song đủ lâu để cho sên có chút khoảng trống để thở. Và với mục đích đó, hình dạng Đai Phang là hoàn hảo. Revel đủ mạnh, nhanh nhẹn và tàn nhẫn để giết một sên khác trong nháy mắt. Đặc biệt là trong vòng xoáy Darkness của cô, sau khi đạt được hình dạng Transcendent. Vì vậy, Sunny sẽ không cạnh tranh với cô ấy về sức mạnh, tốc độ hoặc kỹ năng. À thì, chính xác thì cậu sẽ không để Serpent phải cạnh tranh. Thay vào đó, cậu sẽ đánh cô ấy bằng một đòn tấn công tinh thần, không phải loại bí ẩn, mà hoàn toàn bình thường. Điều đó không làm cho nó kém phần tác động. Thực tế là, ngay cả một người mạnh mẽ như Revel cũng sẽ bị choáng váng trong chốc lát nếu một người đã chết từ nhiều năm trước đột nhiên xuất hiện trước mặt họ, đặc biệt là nếu người đó là một người họ biết và biết rất rõ, như một hộ vệ trung thành đã phục vụ cho gia tộc của họ hàng thập kỷ. Và đúng như Sunny dự đoán, cậu nghe thấy một tiếng thì thầm run rẩy trong darkness, gần như không thể nghe thấy nếu không nhờ vào khả năng nghe phi thường của hình dạng hiện tại của Serpent. Ngoặc kép, Phang, Revel có thể chỉ chần chừ một khoảnh khắc, nhưng khoảnh khắc đó là tất cả những gì Sunny và Serpent cần. Trước khi cơ thể thú vật của họ bị đâm thủng bởi móng vuốt Obsidian chết người hoặc bị lưỡi kiếm sắc nhọn cắt gọn, họ đã tiếp cận được kẻ thù. Chiến đấu với Revel trong tình trạng mù loà là điều mà Serpent không thể làm. Nhưng vật lộn ở cự ly gần thì sao? Điều đó dễ dàng đạt được hơn nhiều. Sunny cảm nhận đôi tay mạnh mẽ của mình quấn quanh cơ thể của nữ yêu tinh xinh đẹp. Móng vuốt của cậu xuyên vào lớp giáp da và đâm vào da thịt cô ấy. Sau đó, cơ thể đồ sộ của Đai Phang va mạnh vào cô, khiến cả hai ngã nhào xuống sàn. Serpent há miệng cắn mù quáng, nhằm vào cổ của Revel. Tuy nhiên, trước khi những chiếc răng nanh sắc nhọn có thể xé toạc nó, hai bàn tay mạnh mẽ giữ chặt lấy hàm của nó, ngăn cản chúng khép lại. Trong một khoảnh khắc, cả hai cùng quấn lấy nhau trên sàn. Light Slayer mạnh hơn rất nhiều, nhưng Serpent vẫn cố bám chặt. Ít nhất là hiện tại, Sunny không chắc liệu nó có thể cầm cự được bao lâu nữa. Cậu cũng không chắc rằng móng vuốt Obsidian của Light Slayer sẽ không xuyên qua xe đầu của mình chỉ. Trong tích tắc sau đó, cánh còn lại của cô có vẻ bị mắc kẹt dưới thân. Nhưng tình huống có thể thay đổi nhanh chóng. Serpent đang cố xé toạc tim của Revel, trong khi Revel bình tĩnh xé rời hàm dưới của nó. Sunny cảm nhận nỗi đau dữ dội và nhận thấy dòng máu nóng chảy xuống cổ mình. Trong khi đó, phía sau họ, ngay khi Sen buông thanh kiếm đen, cô phớt lờ những vết thương tàn phá và lao tới chỗ Reflection. Sinh vật ấy chần chừ trong chốc lát, ngạc nhiên trước sự xuất hiện đột ngột của quái vật thú hình và cú lao vào ngay lập tức về phía Revel. Reflection chỉ là một beast, dã thú, và mặc dù trí tuệ của những sinh vật này tuân theo một loạt quy tắc khác với Nightmare Creature, sinh vật ác mộng, nó dường như không thông minh như con người hay như Mirror Beast. Quái thú gương, nguyên bản từng có, tình hình sẽ còn tuyệt vọng hơn nếu Reflection là một demon, ác quỷ, hoặc tệ hơn, một devil, quỷ dữ. Khi đó, nó sẽ không chỉ đơn thuần là phản chiếu Revel mà thôi. Thay vào đó, nó có thể phản chiếu Sen, hoặc thậm chí Finn. Dù sao đi nữa, nó đã bỏ lỡ cơ hội chặn đứng hiệp sĩ đá quý duyên dáng kịp lúc. Khoảnh khắc sau, Sen tấn công nó trong im lặng lạnh lùng. Cô không cố gắng tạo ra một thanh kiếm từ Darkness nữa, vì điều đó sẽ mất nhiều thời gian hơn cô có. Thay vào đó, cô chỉ sử dụng những gai Onyx nhô ra từ khớp ngón tay của găng tay giáp. Cú đấm đầu tiên của cô phá nát thanh kiếm hư hại của Reflection. Sen không cần một thanh kiếm để giết kẻ thù. Suy cho cùng, cô là bậc thầy của mọi loại vũ khí, bao gồm cả cơ thể của chính cô. Cô chính là người đã dạy Finn cách chiến đấu tay không, và học trò vẫn chưa thể vượt qua cô giáo. Reflection cuối cùng cũng phản ứng, di chuyển đôi cánh của nó để kết liễu bức tượng sống với móng vuốt Obsidian của nó. Nhưng Sen đã chiến đấu với hình dạng quỷ dữ này đủ lâu để hiểu được sức mạnh và điểm yếu của nó. Cô áp sát, gần như đối diện với sinh vật xinh đẹp đó. Đôi cánh của Revel vô cùng chết chóc, nhưng cấu trúc của chúng giới hạn một phạm vi hiệu quả nhất định. Khi có ai đó tiến đến quá gần công chúa của song, núp sau cơ thể cô ấy, móng vuốt chết người sẽ không còn vươn tới được. Trong khi Serpent và Light Slayer thật sự đang va chạm dưới đất, Sen né tránh móng vuốt của Reflection, bình tĩnh giữ chặt cánh tay thứ hai của nó giữa cánh tay phải và thân mình, và rồi vung tay trái về phía trước. Mục tiêu của cô là phần bụng của sinh vật, nơi mà trước đó cô đã xuyên qua bằng thanh kiếm. Ở đó, giáp đã bị vỡ, da của Reflection cũng bị rách, và cả các cơ bất hoại bên trong cũng vậy. Sen ngước nhìn khuôn mặt bị đánh cắp của Supreme Beast, dã thú tối thượng, với sự lạnh lùng thờ ơ. Ngọn lửa đỏ rực cháy trong đôi mắt cô lóe lên một cách đe dọa, trở nên sâu hơn và tối tăm hơn. Trong khoảnh khắc tiếp theo, găng tay giáp của cô xuyên vào vết thương đáng sợ, bị bao phủ trong máu và dòng Darkness đang tuôn chảy. Cô nhẫn tâm đẩy cánh tay của mình sâu vào cơ thể sinh vật, bẻ gập khuỷu tay để chạm đến lồng ngực của nó. Nắm đấm giáp của cô siết chặt thứ đáng lẽ là trái tim của Reflection. Trong khoảnh khắc tiếp theo, có một âm thanh nhẹ nhàng, du dương vang lên, như thể một tấm kính khổng lồ đang vỡ vụn ở đâu đó gần đó, nhưng cũng rất xa. Hết chương.